Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, địa bảng 22. Hiệp chi đại giả, Trương Nguyên tại Thánh Tăng nơi đó ngây người sau nửa canh giờ. Liền đứng dậy cáo từ, màu đen quạ đen cùng đại hoàng nghiêu lập tức đi theo. Toàn bộ thiếu lâm bách phế đái hưng. Rất nhiều tăng nhân đang xây phòng ốc. Hôm qua ban đêm phát sinh sự tình, tựa hồ đã bị bọn hắn quên đi đồng dạng. Trương Nguyên nhìn xem chúng tăng, trong lòng suy nghĩ là thời điểm nên xuống núi. Đại nạn giải trừ, mình lại học thêm hai môn tuyệt học, cũng coi là hung hăng kiếm lời một chút. Về phần trảm mệnh ma đao, tìm một cơ hội thử một chút uy lực là được rồi. Cùng lắm thì hướng trong không khí chặt. Bỗng nhiên, một đám tăng chúng ồn ào, hướng về một bên vách tường vây lại. Thiên địa nhân ba bảng đổi mới, Tuệ Đăng sư thúc từ dưới núi mang đến ba bảng xếp hạng. Cái gì? Mau đi xem một chút, nhìn xem Trương Thiếu Hiệp có hay không tiến địa bảng. Lần trước nhân bảng trước 10 cùng nhập tông sư, nhân bảng tương đương thay máu. Các ngươi đoán sẽ có nào mới nhân bảng hào kiệt xuất hiện? Ngoặc kép chấm hỏi, Trương Nguyên sắc mặt khẽ giật mình, nhìn về phía nơi xa, ba bảng đổi mới, hắn cũng lập tức đi tới, rất nhanh tại một cái phát hoàng vách tường trước, nhìn đến một cái mập mạp tăng nhân, nở nụ cười, đem trong tay hoàng bảng từng chương hướng về trên vách tường thiếp đi. Trương Nguyên đầu tiên là tại nhân bảng quan sát, rất nhanh phía trước 10 tên nhìn đến không ít quen thuộc người. Tiểu Tà Vương Hoàng Hải, Thiên Tuyệt Đao Triệu Mạnh, Bạch Hồng Quán Nhật Vương Tử Lăng, Tiêu Giao Thần Long Triệu Tề Quang đều là nhân bảng khách quen. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt lóe lên, chú ý đến một cái khác người quen, nhân bảng thứ 8, Hạo Nhiên Chính Khí Ninh Tắc Thông. Chiến tích, huyết chiến Tây Nam hoang mạc, kiếm bổ đen sát ma vương Phạn Thiên Nhiều, ba trưởng đánh ngã hắc bảng hào cường tại Như Biển, một trưởng đẩy lui phái không động dài lão lâm mục rồng, ngàn dặm hộ tống phúc xa tiêu cục vương Thiên Thạch, Hạo Nhiên Chính Khí, hiệp nghĩa đi đầu, vũ khí, nhân tộc thánh khí, ỷ thiên kiếm, công pháp, Tử Hà Thần Công. Kinh Đào Trường, Trường Sinh Quyết, T, Trương Nguyên nhẹ hút hơi lạnh, ỷ thiên kiếm xuất thế. Cái thằng này vận khí cũng qua tốt, còn có Trường Sinh Quyết. Trương Nguyên cảm giác được chính mình cũng có chút ghen ghét Ninh Tắc Thông. Lúc trước Hàng Long Thập Bát Trưởng lựa chọn hắn quả nhiên không phải ngẫu nhiên. Gia hỏa này khí vận khó có thể tưởng tượng, cũng may ta có treo. Mặc người lại thế nào thiên chi kiêu tử, tại Trương Thiếu Hiệp trước mặt cũng phải ảm đạm phai mờ. Trương Nguyên trong lòng thì thào, ta kiêu ngạo, thế nào? Ánh mắt tiếp tục hướng xuống nhìn lại, nhân bảng 12, tuyệt tâm đao phương bất tài, nhân bảng 13, vạn lý độc hành lục thiên môn, nhân bảng 20, quân tử kiếm phong lệ, phong thiếu chủ thế mà đến 20 vị. Trương Nguyên mỉm cười, cũng rất vui mừng, lại về sau xếp hạng, đại khái nhìn lướt qua, nhiều rất nhiều xa lạ, liền không tiếp tục để ý, nhìn về phía địa bảng 50 người, có thể vào địa bảng đều là tông sư bên trong tông sư, cường giả bên trong cường giả, địa bảng thứ nhất, phái Thiên Sơn Lục Tuyệt Thủ Tiêu Trường Thanh địa bảng thứ hai. Phái Thiếu Lâm Kim La Hán Tuệ Hải Đại Sư địa bảng thứ ba. Phái Võ Đăng Thái Cực Viên Mãn Bạch Mi Đạo Nhân địa bảng thứ tư. Lục Phiến Môn Thiết Ưng Thần Bổ. Vi Chính địa bảng thứ năm. Phái Không Động Một Lời Thiết Huyết Ngô Hạo Phàm. Địa bảng 11. Phái Thái Sơn Thiên Môn Đạo Trưởng. Địa bảng 22. Phiên Thiên Thủ Trương Thiếu Hiệp. Trương Thiếu Hiệp xếp vào địa bảng 22 rồi. Không thể tưởng tượng nổi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn mới vừa vặn thoát ly nhân bảng A. So Hà Trường Thanh bò đều nhanh. Hà Trường Thanh là cái thứ nhất tiến vào tông sư, nhưng bây giờ cũng chưa đi đến địa bảng. Trương Thiếu Hiệp thế mà một chút xếp tới 22 vị. Một đám tiểu sa di khiếp sợ nghị luận. Trương Nguyên rất nhanh cũng nhìn chính đến xếp hạng, mới 22 vị. Lấy hắn hiện tại thực lực, không nói có thể làm đến thứ nhất, tối thiểu trước ba là ổn, nói không chừng có thể khiêu chiến thiên bảng. Hắn nhìn về phía chiến tích một cột, chiến tích hư hư thực thực thật lâu liền đã đột phá tông sư. Một trưởng chấn thương Giang Đông Tôn Bá Tiên, vừa hô chấn áp Mạc Bắc Thác Bạt Hồn, Thái Nhạc Chi Đỉnh, ngăn cơn sóng dữ, một tay chấn áp Thường Gia Cường Giả, Thiếu Thất Sơn Hạ, quần hùng đại loạn, lấy Sư Tử Hống bình định lòng người, yêu cầm loạn thế, cầm long công lập giết yêu cầm, tên hiệu, phiên thiên thủ, mưa đúng lúc, nhiệt tình vì lợi ích chung, hiệp chi đại giả, Trương Nguyên nao nao, lại thêm ra một cái tên hiệu, hiệp chi đại giả, ha ha, hắn lộ ra tiếu dung, rất là hài lòng, không sai, ta chính là hiệp chi đại giả, lại về sau xếp hạng, liền đại khái nhìn lướt qua, sau đó trên thiên bảng cũng là nhìn thoáng qua, đại khái có cái ấn tượng, liền quay người rời đi nơi này, hiệp chi đại giả, loại này tên hiệu hẳn là cho tới bây giờ không có người qua được. Hắn Trương Thiếu Hiệp chú định sẽ thành một thời đại duyên dáng. Chính là không biết vị nào đại lão cho hắn lấy được loại này tên hiệu. Quả thực rất cùng tâm hắn. Trương Nguyên, bỗng nhiên, một thanh âm kêu hắn lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhậm Hành Vân tại hướng hắn vẫy gọi. Trương Nguyên để màu đen quạ đen cùng đại hoàng nghiêu lưu tại nơi này. Lập tức đi tới, làm sao vậy, thủ lĩnh, Trương Nguyên thấp giọng nói, đi theo ta. Nhậm Hành Vân ngữ khí có chút trầm thấp, Trương Nguyên bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, khẽ nhíu mày, lập tức đi theo. Không bao lâu, bọn hắn tiến vào một cái tăng trong phòng, Nhậm Hành Vân bàn tay vung lên. Một tầng chân khí bao phủ lại bốn phía, ngăn cách những người khác nhìn trộm. Thở dài một tiếng, Nhậm Hành Vân nói, ta vừa mới nhận được tin tức, lại có mấy cái huyền giới gia tộc xuất thế, huyền giới Lý gia cùng huyền giới Thượng Quan gia, hai cái này đều là không kém gì huyền giới Thường gia tồn tại. Càng hỏng bét chính là những này gia tộc cùng huyền giới Thường gia liên thủ, huyền giới Thường gia sự tình không biết bị người nào truyền trở về. Hiện tại ngươi đã trở thành huyền giới Thường gia công địch. Bọn hắn cùng huyền giới Lý gia, huyền giới Thượng Quan gia đạt thành hiệp nghị, để cho huyền giới Lý gia, huyền giới Thượng Quan gia cao thủ truy sát ngươi. Nếu có thể lấy được ngươi thủ cấp, sau này Cửu Châu giải phong, bọn hắn huyền giới Thường gia nguyện ý nhường ra hai phần lợi ích. Chấm hỏi, Trương Nguyên trực tiếp trừng to mắt, bọn hắn muốn truy sát ta. Cái gì thời điểm, ngay tại gần nhất đi, ta cũng là vừa mới nhận được tin tức. Cái này mấy ngày ngươi cùng ta về Ung Thành đi, đến Ung Thành, tuyệt đối không ai dám làm loạn. Nhậm Hành Vân nói, quá cuồng vọng, Trương Nguyên tức giận hừ một tiếng, nói, một đám bọn chuột nhắt mà thôi, ta cần gì sợ bọn họ. Bọn hắn nếu là không sợ chết, cứ việc để bọn hắn tới, như thế quang minh chính đại đuổi giết hắn, đem Cửu Châu khi cái gì địa phương, như đổi trước kia, hắn có thể sẽ sợ, nhưng bây giờ hắn không có chút nào sợ, thực lực bảo tăng phía dưới, chỉ cần đối phương không sử dụng so sánh thiên bảng nhân vật, tới một cái hắn diệt một cái, liền xem như thiên bảng cao thủ. Hắn cũng chưa chắc không có cơ hội, tối thiểu đào tẩu còn là có thể tùy tiện làm được. Ngươi không nên khinh thường, hai cái này gia tộc truyền nhân đều cực kỳ cường đại. Bọn hắn huyền giới so với Thường gia còn rộng lớn hơn. Bên trong tồn tại linh khí cũng so Thường gia muốn nhiều. Nhậm Hành Vân nói, thủ lĩnh yên tâm, ta cũng không phải đồ đần, đánh không lại bọn hắn. ta trực tiếp trốn Thiếu Lâm hoặc Võ Đang, bọn hắn lại có thể làm gì ta? Trương Nguyên nói, hai nơi võ đạo đại tông đều cùng hắn có giao tình. Hắn sợ cái chùy, mà lại có người đến đưa kinh nghiệm, làm sao cũng phải thu một chút, không thu được thời điểm lại chạy chính là. Nhậm Hành Vân nhíu mày, nói ra, ngươi thật quyết định, không cùng ta trở về. Bọn hắn là muốn cầm ta lập huy, ta như một mực tránh né, Cửu Châu những người khác sẽ phải xong. Trương Nguyên nói, hắn khoảng thời gian này danh tiếng vô lượng, khí thế như hồng, đối phương bắt hắn động thủ, không chỉ là vì huyền giới thường gia, nhất định vẫn là vì sau này xuất thế làm tuyên truyền. Không sai, ngươi nói đúng, Nhậm Hành Vân thở dài một tiếng, điểm này hắn cũng muốn đến, chỉ bất quá không muốn cùng Trương Nguyên sách, sợ Trương Nguyên hành động theo cảm tính, không nghĩ tới Trương Nguyên thế mà chủ động sách ra. Ngươi yên tâm, hai cái này gia tộc nếu là dám xuất động thiên bảng nhân vật truy sát ngươi, lão phu chính là đánh bạc tính mệnh không cần, cũng muốn đi tỉnh lại mấy cái áp huyết tồn tại, đồ bọn hắn huyền giới. Nhậm Hành Vân nói, hắn ngày giờ không nhiều, cái này thời điểm cũng không có gì có thể cố kỵ. Hai cái này gia tộc nếu chỉ là xuất động bình thường truyền nhân, kia nhiều nhất coi như cho Trương Nguyên luyện tay một chút, hắn cũng không tốt can thiệp. Nhưng nếu có thiên bảng nhân vật dám ra tay, hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đi tỉnh lại mấy cái kia cùng Long Môn giao tình ngoan nhân. Đa tạ thủ lĩnh, Trương Nguyên chân thành nói, lão nhân này vì Cửu Châu bỏ ra quá nhiều, cả đời đều đang bôn ba, bây giờ tuổi thọ không nhiều, còn muốn vì hắn suy nghĩ, hắn có thể nào không cảm kích. Oanh, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên động địa trầm đục truyền đến, giống như là sấm sét giữa trời quang, chấn động cái này Cửu Châu. Gian phòng bên trong Trác Kỷ trực tiếp chấn động nhè nhè. Nhậm Hành Vân biến sắc, không được, hắn lập tức liền xông ra ngoài. Trương Nguyên cũng nháy mắt đi theo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?